Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, trở về Cự Tinh Thành. Bất quá mặc dù rõ ràng, nhưng là Am Bắc cũng không ngại. Hắn thấy, cái này tới một mức độ nào đó xem như hai người nhược điểm. Có nhược điểm người tốt nhất khống chế. Điện hạ, khả năng này rất lớn. Quản gia từ một bên nhắc nhở, nhưng là ngữ khí không hề giống là châm ngòi thổi gió. Dù sao bọn hắn bản thân thân phận liền rất để người cố kỵ. Bọn hắn lúc ấy tiếp cận ngài, tựa hồ cũng là ôm lấy mục đích. Không sai, lúc ấy Lâu Ơ tiếp cận ta, chính là vì hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ cùng tấn thăng 7 khắc ma dược. Am Bắc nhẹ gật đầu, những này ta đều cho Lâu Ơ. Dù sao bọn hắn lúc đó cũng cho ta mang đến rất chân quý đồ vật. Không phải sao? Quản gia nghe vậy, trầm mặc một hồi, không sai, bọn hắn cho ngài mang đến 7 viên pháp tắc bảo thạch. Trừ hủy diệt pháp tắc bảo thạch cùng không gian pháp tắc bảo thạch vẫn đặt ở trên người của bọn hắn. Còn lại tất cả đều tại ngài nơi này. Ngài cũng thông qua cái này pháp tắc bảo thạch, lung lạc đến bộ phận cường đại minh hữu. Kỳ thật ngài lúc ấy hẳn là tiêu diệt bọn hắn. Quản gia đột nhiên nói, thế nhưng là ta lúc ấy xác thực thiếu khuyết có thể sử dụng nhân thủ. Sự thật chứng minh, bọn hắn về sau cũng vì ta làm rất nhiều chuyện. Am Bắc đứng dậy, trong mắt mang theo hồi ức thần sắc. Bọn hắn là Liệp Phong Dòng Binh Đoàn người. Liệp Phong Dòng Binh Đoàn, 20 năm trước cũng là đại lục ở bên trên xuất sắc nhất lính đánh thuê tổ chức một trong. Chỉ tiếc về sau hủy diệt, còn sót lại bọn hắn hai người. Bọn hắn mang theo Liệp Phong Dòng Binh Đoàn trọng yếu nhất bảo vật, 7 viên pháp tắc bảo thạch, đầu nhập ta. Nếu là lúc ấy trực tiếp tiêu diệt bọn hắn, ta cũng sẽ thay Liệp Phong Dòng Binh Đoàn cảm thấy tiếc hận. A, nói đến nơi này, Am Bắc đột nhiên tự giễu một chút. 20 năm trước ta tựa hồ vẫn là cái người nhân từ. Quản gia nghe vậy, không có nói tiếp, thẳng đến trầm mặc một hồi, quản gia mới chậm chậm mở miệng, muốn hay không phái người đi tìm kiếm bọn hắn? Không cần, Am Bắc khoát khoát tay, nếu là bọn họ thật nghĩ thoát đi, như vậy liền thoát đi đi. Nếu như nói trước kia ta còn thiếu khuyết 7 khắc cấp bậc giúp đỡ, như vậy hiện tại ta đã không có cái này khổ não. Ngài ý là? Quản gia bình tĩnh, đôi mắt bên trong rốt cục hiện lên ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ngài, không sai, vương thất bên trong siêu phàm lực lượng sẽ làm việc cho ta? Am Bắc đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong giọng nói là nắm giữ hết thảy tự tin. Mặc dù Felix đại nhân đã ủng hộ Riai, nhưng là hắn lại không biết, vương thất siêu phàm bên trong cũng có vẫn nghĩ thay thế hắn tồn tại. Ta đã dùng còn sót lại 2 viên pháp tắc bảo thạch cùng một cái ngày sau đăng lâm vương vị lời hứa, đổi lấy một cái hữu lực minh hữu, mượn nhờ hắn lực lượng, ta sẽ trước giải quyết hết Riai, sau đó lại thuận tiện đạp rơi Saga. Am vẫn lộ ra tiếu dung, hết thảy tựa hồ cũng gần ngay trước mắt a. Không hổ là điện hạ. Quản gia không có chút rung động nào đáp lại một câu, ngữ khí chân thành không hề giống là lừa gạt. Chúng ta cái gì thời điểm xuất thủ? Quản gia hỏi. Phụ vương thân thể thế nào? Am Bắc đột nhiên hỏi. Bệ hạ vết thương cũ tựa hồ đã ngăn chặn không ngừng, khả năng nhiều nhất còn có thời gian nửa năm. Quản gia đáp lại nói, tính như vậy tới, lập Riai vì vương tử cũng chính là gần nhất tầm 5-3 tháng sự tình. Am Bắc nói nhỏ một tiếng, đến thời gian này tiết điểm, đoán chừng phụ vương cũng định cưỡng ép lực bài chúng nghị. Cũng được, vậy liền đến thời điểm động thủ đi, ngày mai gọi ta tốt đệ đệ Saga đến nơi này một chuyến. Ta muốn cùng hắn hảo hảo tâm sự. Am Bắc trong giọng nói mang theo nghiền ngẫm. Tại hoàn thành đại kế trước đó, vẫn là phải hảo hảo lợi dụng một phen mới là. Còn có, Lianca đại hành tỉnh bên kia hành động không cần tận lực dẫn đường. Chỉ hoãn Zeliker công tước lâu như vậy lực chú ý. Đã có thể. Vâng, điện hạ, quản gia cung kính lĩnh mệnh. Thời gian nhanh chóng, nửa tháng sau, Willy hoàn thành giải quyết Lianca đại hành tỉnh bên trong khó giải quyết cường đạo đoàn nhiệm vụ. Phiền phức cường đạo đoàn đều giải quyết, còn lại tiểu nhân vật liền từ các nơi lãnh chúa tự mình xử lý. Tại cái này nửa tháng bên trong, Willy thế nhưng là ra roi thúc ngựa, không phải tại tiêu diệt cường đạo đoàn trên đường, chính là tại tiêu diệt cường đạo đoàn quá trình bên trong. Rốt cục, thời gian nửa tháng này bên trong, hắn trở về đến cự tinh thành, đón lấy bên trong thời gian, hắn sẽ toàn bộ dùng để tiềm tu. Willy, ngươi hồi tới, vừa mới trở lại cự tinh thành Willy. Làm chuyện thứ nhất chính là gặp mặt Zeliker công tước. Zeliker nhìn thấy Willy, cũng là một mặt tiếu dung. Công tước đại nhân, Willy hơi hạ thấp người thăm hỏi. Vất vả ngươi, bôn ba hơn 3 tháng thời gian. Zeliker công tước biểu đạt đối Willy cảm tạ. Đây đều là ta phải làm. Willy cũng không tham công. Tiếp xuống tới thời gian, người trước hết ở tại cự tinh thành đi. Zeliker công tước nói, mà ta, qua 2 ngày liền chuẩn bị tiến đến vương đô. Ngài muốn đích thân đi vương đô sao? Willy hơi có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là hoàng cung thế cục cấp bách sao? Zeliker công tước loại này tại cương chuẩn vương quốc có ảnh hưởng cực lớn lực đại lãnh chúa tiến. Về vương đô, khẳng định không phải đơn thuần vì đi thăm viếng mình nữ nhi cùng bên ngoài cháu gái. Bệ hạ thân thể đã càng ngày càng kém, khả năng tại tháng sau, hắn liền muốn xông phá lực cản, cưỡng ép bổ nhiệm Riai vương tử thân phận. Đến thời điểm Ambak cùng Saga kia hai tên gia hỏa tuyệt đối sẽ không ăn phận. Ta được liên hợp mấy cái đại lãnh chúa bằng hữu, đi vương đô chấn trụ tràng diện mới có thể. Zeliker công tước khiêm tốn cùng Willy nói, hắn thái độ đối với Willy, so lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm càng thêm thân mật. Mặc dù Willy còn không phải bảy khắc thực lực, nhưng là Willy thiên phú, đã thắng được công nhận của hắn. Đúng rồi, Willy, Zeliker công tước đột nhiên nói ra, Korondu để ta cho ngươi nói một tiếng, Volibe đã đi lôi đình chi xâm. Được đến sơn nhạc lôi hùng Legus tán thành, để ngươi thoải mái tinh thần. Willy cũng không có bao nhiêu ít kinh ngạc. Lúc trước hắn liền biết Voli đi gặp Legus sự tình. Hiện tại trôi qua mấy tháng, Voli nhìn thấy Legus cũng là bình thường. Về phần Voli sẽ có được Legus tán thành, Willy cũng không ngoài ý muốn. Voli thiên phú đặt ở ma thú đúng trọng tâm định cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Mà lại dựa theo Korondu thuyết pháp, Voli cùng Legus rất là tương tự. Đây đều là nó bị Legus yêu ái lại tiếp nhận nguyên nhân. Vậy là tốt rồi. Lúc này, Willy cũng coi là minh bạch Zeliker công tước thái độ đối xử với mình vì sao lại như thế ôn hòa. Cái này tất nhiên có Voli nguyên nhân. Sơn nhạc lôi hùng Legus kia thế nhưng là so sánh chín khắc tồn tại, lấy mình cùng Voli quan hệ, cũng coi là cùng Legus có liên hệ, rốt cuộc tìm được đồng tộc của mình sao? Willy trong mắt lóe lên một vòng vui mừng thần sắc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.